Thánh huyết chi vương, chương 7, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit beta tiêu Manauta bị một dao động làm cho tỉnh giấc, lạo lay động đó như có người rót dòng sữa vào chén sau đó bị khuấy đều, bụng quặng lại phiên giang đào hải, không nhịn được ọe phun ra. Ai nha, chủ nhân phun nửa rồi kìa. À ta biết ta từng thấy qua trên TV, chủ nhân nhất định là có cục cưng. Hoa hoa, nếu vậy thì đây quả thật là một tin tức tốt. Nhanh chạy báo cáo ba vị thiếu gia đi. Ba tiểu ong mật lại bắt đầu ở bên tai ta ong ong vo ve, ta đã nôn đến trong bụng sạch bách, muốn nôn tiếp cũng không có, hiện tại ngay cả chút sức mở miệng bảo bọn họ câm miệng cũng không có. Ta suy yếu mở mắt, con mẹ nó ta đang cái nơi quỷ quái gì đây? Ai nha, chủ nhân tỉnh. Đập vào mi mắt chính là khuôn mặt nhỏ bé như thiên sứ của tiểu uy. Trên mặt ta cố gắng nặn ra một nụ cười khó coi. Muốn chết quá, thì ra ta còn ở tòa thành vạn ác câu man. Nơi đoạt đi trinh tiết cái mông của bổn thiếu gia. Chủ nhân, ngài còn muốn nôn sao? Ta lấy hoàng qua cho ngài ăn nha. Chua cái đầu của ngươi. Ta lếch từ đầu giường ngồi dậy, tức giận gõ lên đầu tiểu uy. Ngươi đối xử cứ như ta mang thai không bằng. À, chẳng lẽ không đúng sao? Ngu ngốc, nam nhân làm sao có thể mang thai sao? Ta là bị dao động đến nôn đó. À, làm chúng ta mừng hụt một trận, chủ nhân là bị say tàu. Tiểu Khải chen chúc chạy tới, vẻ mặt vô cùng thất vọng. Say tàu, ta nghe vậy sừng sốt, chúng ta là ở trên thuyền, nhìn gian phòng vô cùng rộng rãi mà ta sợ hết hồn. Nếu như đây là thuyền, vậy con thuyền này không khỏi cũng quá lớn đi. Đúng vậy a, tiểu uy dùng sức được gật đầu, đây là con thuyền thuộc gia tộc Câu Man, là thiếu gia á các thiếu gia tự mình thiết kế, hắn còn gọi nó là tòa thành Câu Man di động đấy. Rất lớn, rất thoải mái đúng không? Ngươi nhìn bộ dạng của ta giống như thoải mái lắm sao? Lão tử bị dội thiếu chút nữa ngay cả mật cũng phun ra kia kìa. Nhìn vẻ mặt ốm yếu của ta, Tiểu Kiệt đột nhiên một vỗ tay. Ta nhớ ra rồi, Ivan thiếu gia tối hôm qua tới thăm chủ nhân, còn nói bộ dáng chủ nhân rất giống là ẩm ướt gì gì đó. Phùng cái gì đó, đồ ngốc Tiểu Kiệt, là Tây Thi Phùng Tâm. Tiểu Uy khinh thường gõ một cái lên đầu hắn. Đúng, chính là thế. Ta nghe trên mặt nhất thời xuất hiện ba đường hắc tuyến. Ta không còn sức cãi với các ngươi. Các ngươi nói đi, ta lên thuyền đã bao lâu rồi? Chủ nhân đã lên thuyền 7 ngày 7 đêm rồi. Chủ nhân lúc nào cũng ngủ không có tỉnh nha. Đúng vậy, chúng ta thật biết điều, luôn canh giữ ở bên cạnh chủ nhân. Ta hoảng sợ rít lên. Cái gì, ta ngủ mê 7 ngày 7 đêm? Làm sao có thể, ta cũng không phải là heo. Cha dĩ nhiên không phải là heo. Ivan chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên giường, quay sang nhìn ta cười ngọt ngào. Đáng tiếc nụ cười giờ đây của y không dùng được với lão tử. Ta Tống thiếu gia sẽ không bao giờ quên y là một trong mấy tên phạm tội đổi phiên excess ta. Chấm, người tránh ra, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Ta tức giận quay lưng đi. Ba người các ngươi đi xuống đi, đại thiếu gia có việc căn dặn các ngươi làm đấy. Dạ, nhị thiếu gia. Chủ nhân, vậy chúng ta xuống trước chút nữa mới quay lại cùng ngươi nha. Ba tiểu ong mật đã bay đi. Trong phòng lúc này chỉ còn lại có ta cùng Ivan. Cha còn đang tức giận. Ivan cười cười đem ta ôm ngồi ở trong ngực. Ngươi đừng đụng ta, chấm, ta ở trong ngực y gắng sức vùng vẫy hai cái. Tại sao ta không đụng ngươi? Ngươi là người cha bảo bối mà ta yêu nhất mà. Ivan cúi đầu cố ý ở trên môi ta hôn một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù rất hưởng thụ nhưng ta vẫn hung hăng chừng y. Ngươi đừng có hòng dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ ta, lão từ đây không ưa cái dạng này. Nói đi, mấy người muốn bắt cóc ta đi nơi nào hả? Bắt cóc? Ivan cười khổ giải thích, chúng ta nào dám. Bất quá chỉ muốn đưa cha đến tham gia một party cuồng hoan mà thôi. Party cuồng hoan, vừa nghe đến bốn chữ này tinh thần của ta cứ phơi phới. Giỡn sao, bổn thiếu gia ta dù gì cũng là vương tử party. Tuyệt không bỏ qua bất kỳ một nơi đặc sắc thời thịnh đến thế. Chơi vui lắm sao, dĩ nhiên thú vị. Ở đế đảo Noel mỗi năm đều phải cử hành một party thời thịnh, tất cả khách quý có địa vị cũng sẽ đến, chúng ta còn có thể giới thiệu bạn tốt cho địa biết. Tốt, ta hưng phấn gật đầu liên tục, chờ một chút, sẽ không phải, người tham gia party cũng là vampire đấy chứ. Ách, ở Ivan còn đang do dự phải trả lời thế nào vấn đề của ta, đột nhiên thân thuyền kịch liệt lay động, ta lại muốn phun ra. Quẻ, không có sao chứ, Ivan khẩn trương vuốt mặt của ta. Cha kiên nhẫn một chút, chúng ta phải đi qua vùng biển Sa Tăng mà nơi này nước xoáy nhiều, chờ qua khỏi nơi đây là tốt thôi. Ta vuốt cái đầu choáng váng não trướng, vô lực mắng. Ngươi, ba người các ngươi mới là Sa Tăng. Lão tử không đi party vampire cái gì đó. Ta muốn về nhà, được chờ kết thúc buổi party lấy được thứ chúng ta muốn, ta sẽ lập tức đưa cha trở về tòa thành Coman. Cái gì, ai muốn trở về nơi? Quật kia, ta dùng hết khí lực bình sinh một phen đẩy ra y, dâm quật. Ivan Phốc bật cười, nếu anh cả mà nghe được cha nói như vậy nhất định tức điên cho coi. Bởi anh ấy lấy tòa thành Coman làm kiêu ngạo, hừ, người nào quan tâm, ta khinh thường hất cằm lên cao, ta muốn trở về nhà của ta, nhà thuộc về họ Tống, được cha muốn đi nơi nào cũng có thể, chuyện gì cũng nghe theo cha hết có được không, cũng tạm thôi, nhưng cha phải hứa với chúng ta một điều kiện, cái gì, mang ta về nhà còn có điều kiện, chuyện này rất quan trọng xin cha tha thứ, thấy Ivan vẻ mặt có phần khủng bố ta không khỏi khẩn trương lên hỏi han. Rốt cuộc là điều kiện gì? Cha không cần khẩn trương, đợi lên đảo ta mới nói cho cha biết. Ivan ôn nhu cười nói, đợi đến đó lận sao? Dạ cha ngàn vạn phải chú ý tối nay đế đảo Noel tụ tập đều là vampire quý tộc mạnh nhất trong vương quốc pháp lực sau khi cha đặt chân lên mặt đất trên đảo tuyệt đối không thể rời khỏi bên cạnh ba chúng ta. Ta cũng vậy sẽ bảo bọn người Tiểu Uy theo bên cạnh bảo vệ cha. Tiểu Uy, nghĩ đến ba đứa nhỏ đánh giấm còn không xong, ta không khỏi bật cười. Ta không bảo vệ bọn họ thì thôi còn mong chờ bọn họ bảo vệ ta. Ngươi giỡn với ta sao? Chờ đến thời điểm cần dùng bọn họ cha sẽ biết sự lợi hại của bọn họ. Cha cũng đừng xem thường ba bọn họ. Ivan cười thần bí, còn lâu mới tin, ta xem thường nhăn mặt nhăn lỗ mũi. Đúng rồi, lão tử còn chưa tìm các ngươi tính sổ. Tính sổ cái gì? Tại sao ta lại ngủ mê man 7 ngày 7 đêm? Các ngươi có phải đã hạ độc gì cho ta phải không? Không phải, chúng ta làm sao có thể tùy tiện hạ dược với cha chứ? Cha uống máu của ba anh em chúng ta cần thời gian thích ứng, cho nên thân thể mới có thể tự động tiến vào trạng thái ngủ say. Một khi thân thể thích ứng thì sẽ tự động tỉnh lại, có cảm giác thân thể biến hóa chưa vậy? Biến hóa, ta hoạt động tứ chi, không có cảm giác a cha tới đây. Ivan mang ta đến bên cửa sổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha nhìn trên viên đá ngầm nhỏ bên phải cách đây một dặm phía trên có cái gì? Ta theo phương hướng y chỉ mà nhìn qua, không có gì cả, chỉ là ta thấy được có hai con cua đang đánh nhau. Cha nhìn thấy được đó chính là biến hóa, ta ngẩn người đột nhiên ý thức được chuyện gì. Trời ạ, ta thế nhưng thấy được trên viên đá ngầm cách đây xa lít xa xa lơ có con cua. Đôi mắt của ta xảy ra chuyện gì rồi, ta bị dọa đưa tay liều mạng dụi mắt. Ivan thối, ngươi thành thật nói coi có phải các ngươi đem ta biến thành vampire rồi. Vampire còn chưa chắc có thể lực thế kia nha. Ivan trấn an ôm ta. Cha, đừng xoa nửa. Cha nhìn thấy vì cha có loại máu đặc biệt. Máu của ta tuyệt không đặc biệt gì cả nha. Chỉ mà nhóm A bình thường thôi. Ta oán hận đẩy y ra. Không biết bao nhiêu người có loại máu này. Ngươi đừng có mà hù dọa ta. Chấm, ngươi lại đang giở trò tính tình thiếu gia gì với Ivan nữa hả? Theo một âm thanh lạnh như băng tới cực điểm, hưu từ cửa di động đến trước mặt của ta. Ta nhìn thấy gương mặt bài tú, lơ, khơ, không hiểu tại sao cơn tức lập tức tụ lại một chỗ. Nghĩ đến tên cầm thú này là người đầu tiên đoạt đi tiểu huyệt thuần khiết của ta, ta liền hận không thể giết hắn. Người tới thật vừa lúc, ta lấy bình hoa bên cạnh bàn lập tức hướng đầu hắn đập vào. Ta phảng phất nhìn thấy trong mắt hưu lóe lên ý cười, còn chưa kịp phản ứng bình hoa nằm trong tay ta đã bị nhanh như chớp đoạt đi ném. Đến một bên, sau đó hoàn hảo vô khuyết bình yên đứng ở góc tường. Mẹ kiếp, đây là yêu pháp gì hả? Ta vừa sợ vừa giận dùng hết công phu Trung Quốc từ nhỏ sư phụ dạy ta, bốp bốp hướng trên người hắn chào hỏi. Khốn kiếp, có giỏi đừng trốn, ta càng đánh càng dùng sức ý cười trong mắt hiu nàng càng đậm đặc. Ta tung một quyền hổ sinh phong hiu lại giống mị ảnh ba hồi trên ba hồi xuống hết phải rồi đến trái, hại ta ngay cả góc áo hắn cũng không thể đụng vào. Ta giận tới mức sơ chân đem những món đồ mà tay ta có thể nắm được ra sức mà ném trên người hắn. Chén trà, cái mâm, đồng hồ để bàn, quyển sách, bất kể ta ném cái gì, đến cuối cùng những đồ này đều bình yên vô sự trở về chỗ cũ. Khốn kiếp, ngươi đùa bỡn ta, lão tử giết ngươi, ta quả thực giận đến sắp nghẹn đến nơi gương mặt trướng đến đỏ bừng. Anh cả, đừng đùa nữa, Ivan rốt cục nhìn không được nhảy ra che ở trước mặt ta. Chấm, thân thể cha chỉ vừa bắt đầu biến hóa, huyết khí không thuận không thể có những hành động quá lớn. Ha ha, không nghĩ tới cũng có thời điểm anh cả bị mắng. Không biết khi nào Á Các cũng xuất hiện ở trong phòng, vẻ mặt nhìn có chút hả hê. Cha, anh cả xấu lắm, ngài mau dạy dỗ anh ấy. Ta tức giận liếc gã một cái. Ta có thể giáo huấn hiện tại cũng không cần ở chỗ này dựng râu dương mắt nhìn đâu cha lại phao mị nhãn với em, thật mẹ nó quá mê người. Á Các như chó săn động dục nhanh chóng nhào tới, ta vừa muốn kêu to lại bị Hưu ở giữa không trung chặn lại, một phát bắt được phần gáy. Thuyền sắp cập bến, muốn động dục xin cũng nhìn thời gian đi, không công bằng gì hết, đại ca vừa rồi không phải cũng chơi rất vui vẻ. Á Các như đứa trẻ ăn quỵt, không phục hai tay chống nạnh hừ hừ. Á Các đừng ầm ĩ nữa, anh cả nói đúng, chúng ta phải nắm chặt thời gian tiến hành bước kế tiếp. Ivan đi ra ngoài hòa giải. Bước kế tiếp, cái gì bước kế tiếp? Mấy tên vampire rào huyệt này có phải lại đang thiết kế gì ta đúng không? Ta cảnh giác nhìn bọn hắn chằm chằm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiếm khi mới thấy Hưu khẽ mỉm cười nhìn Ivan nói. Nghi thức khai phong đại ca đoạt cuối cùng, lần này em cứ tới đi. Ivan đáp trả bằng nụ cười sáng lạn. Cảm ơn anh cả, em đây sẽ khách khí. Chúc mừng anh hai, chấm, Á Các ở một bên vỗ tay khen hay. Ta nhìn mà vẫn không hiểu xảy ra chuyện gì, tức giận hỏi. Ivan, rốt cuộc các ngươi đang giở trò quỷ gì? Cha, nhớ những lời ta vừa nói, nếu cha muốn về nhà phải đồng ý với ta một điều kiện. Đúng vậy, rốt cuộc là điều kiện gì? Điều kiện này chính là, mấy phía sau nói thật nhỏ ta không nghe được đành phải kê lỗ tai qua. Ngươi nói cái gì, muốn cha trở thành vampire, ta còn đang suy nghĩ không phải mình nghe lầm chứ. Ivan đã lộ ra răng nanh bỗng nhiên hướng cổ của ta cắn xuống. Cách chương.